Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 3, xuyên qua thành bao cỏ công chúa. Góc truyện audio.com. Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân chương 3 xuyên qua thành bao cỏ công chúa tác giả. Trong chốc lát hoàng thượng liền tới đây. Các nàng cũng không thể làm hoàng thượng nhìn đến các nàng một chút bi thương đều không có bộ dáng. Nhưng này đó bà đỡ không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, trên giường đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ lạnh nhạt thanh âm. Ồn ào, đều cút cho ta đi ra ngoài. Một đám giả mù sa mưa nữ nhân, mèo khóc chuột giả từ bi. Solomon biến mất có nghĩ đến, hang động sụp xuống sau, nàng còn có thể tồn tại. Hơn nữa lấy mượn xác hoàn hồn phương thức trọng sinh, nàng nhớ rõ linh hồn của chính mình phảng phất đã chịu một cổ thần bí lực lượng hấp dẫn. Sau đó liền chiều nào đó phương hướng dũng qua đi, mà theo sau, nàng trong đầu liền nhiều một ít không thuộc về nàng ký ức. Xác thực nói, là thuộc về một cái tên là Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngu dại nữ từ ký ức. Nàng ký ức bên trong, chỉ có hai người, một cái là nàng phụ hoàng Hiên Viên Minh, một cái khác đó là nàng vị hôn phu Mộ Dung Phong. Có thể nói, đối với ngu dại Hiên Viên Ẩn Nguyệt tới nói, hai người kia chính là nàng toàn bộ, nhưng mà, đối với chính mình thân thể này bản tôn, cũng chính là Hiên Viên Ẩn Nguyệt, Solomon ẩn chỉ có thể cấp ra hai cái từ đánh giá. Đó chính là ngu xuẩn, hoa si, không biết nhìn người, sai đem tình địch đương thân nhân. Không phải ngu xuẩn là cái gì? Ngu dại ngốc lang, tóm được Mỹ Nam liền không bỏ. Không phải hoa si là cái gì? Hiên Viên Ẩn Nguyệt vốn là Thánh Vũ Đại Lục duy nhất hoàng thất Hiên Viên Hoàng triều trưởng công chúa. Nhưng lại bởi vì trời sinh ngu dại, lại là tu tiên ngụy linh căn, vẫn luôn bị người ngầm trào phúng. Ở cường giả vi tôn thế giới, Hiên Viên Ẩn Nguyệt nguyên bản khỏe mạnh sống sót đều là nan đề. Huống chi là ở ăn thịt người không nhả xương hoàng gia. Nhưng cái gọi là ngốc người có ngốc phúc. Bao cỏ phế tài Hiên Viên Ẩn Nguyệt, lại cố tình có một cái sủng nàng như mạng phụ thân. Đó chính là Hiên Viên Hoàng triều đương nhiệm hoàng đế Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh đối này Hiên Viên Ẩn Nguyệt là thiệt tình hảo a. Đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt quả thực là hữu cầu tất ứng. Thừa lúc Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói nàng thích tu tiên thiên tài Mộ Dung Phong thời điểm, Hiên Viên Minh không chút do dự vì nàng ban hôn. Nhưng là Hiên Viên Minh không nghĩ tới chính là, hắn thánh chỉ, trở thành Hiên Viên Ẩn Nguyệt bùa đòi mạng, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đích muội Hiên Viên Liễu Nguyệt, thích Mộ Dung Phong nhiều năm, nàng vốn định làm Hiên Viên Minh thế nàng tứ hôn, nhưng là ai biết Hiên Viên Minh đem bao cỏ Hiên Viên Ẩn Nguyệt hứa cho Mộ Dung Phong. Ghen ghét không thôi Hiên Viên Liễu Nguyệt lòng có không cam lòng, liền tâm sinh xấu kế. Lấy Mộ Dung Phong danh nghĩa đem Hiên Viên Ẩn Nguyệt lừa đến vùng hoang vu dã ngoại sau. Cho nàng hạ dược, mà xui xẻo Hiên Viên Ẩn Nguyệt, còn lại là không biết bị cái nào đi ngang qua nam nhân cấp cường. Lúc sau đó là bị từ hôn, trở thành khắp thiên hạ trò cười. Mà lần đó lúc sau, ngu dại ngây thơ Hiên Viên Ẩn Nguyệt thậm chí không biết chính mình đã mang thai. Thẳng đến 4 tháng sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt bụng bắt đầu hiện hoài, thường xuyên nôn mửa, mới có người phát hiện Hiên Viên Ẩn Nguyệt đã mang thai. Chờ hoàng đế Hiên Viên Minh phát hiện thời điểm, hài tử đã không thể đánh hạ tới. Hiên Viên Minh bất đắc dĩ, đành phải làm Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt sở dĩ khó sinh mà chết, hoàn toàn quy công với hiện tại đứng ở nàng trước mặt này đó bà đỡ. Này đó ác độc phụ nhân, trơ mắt nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt ở trên giường dẫy dụa thống khổ cầu xin. Lại không có chút nào tiến lên giúp nàng đỡ đẻ ý tứ. Không chỉ có như thế, này đó đáng giận nữ nhân thậm chí còn một bên không ngừng mà nhục mạ Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Một bên bắt lấy nàng hai chân khép lại không cho hài tử ra tới. Thẳng đến nhìn nàng hoàn toàn chặt đứt khí. Nghĩ đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt kia thật đáng buồn mà ngắn ngủi cả đời. Solomon ẩn liền nhịn không được muốn mắng nương. Bất quá, nếu nàng Solomon ẩn tiếp quản thân thể này, nàng liền nhất định sẽ hảo hảo sống sót. đem cái này đồng dạng số khổ hài tử sinh hạ tới. Mà nàng cảm giác được đến, đứa nhỏ này còn sống. Hết chương.